Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 462, chương 464, liền ngươi. Đại sư, ba người ăn xong điểm tâm liền ra khách sạn, lần này liền trực tiếp để Lữ Lương lái xe. Chu tiên sinh, cần chuẩn bị cái gì? Tâm tình của hắn đã điều chỉnh tốt, chuyện kế tiếp liền bàn giao cho Chu Tà. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm trợ thủ là được. Đi trước mua có thể tại Lộ Thiên phát ra phim ảnh TV thiết bị. Còn muốn download liên quan tới Tần Triều diệt vong phim ảnh TV. Lại tìm mấy bộ thể hiện tân hoa hạ Mỹ cực kỳ sống điện ảnh hoặc là video đều được. Lại tìm chút sách sử loại hình đồ vật. Những này hẳn là không cần chính ngươi đi tìm đi. Phóng điện ảnh, sách sử... Chu tiên sinh ngài đây là muốn làm gì? Ngươi đây là muốn làm hoạt động a? Còn phóng điện ảnh tương đương. Cho quỷ phóng điện ảnh. Sơn nhân tự có diệu kế. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Đúng, ngươi xác định tìm không thấy người đi mở máy xúc a? Nếu như ta có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn đây. Chu Tà nói xong lại đem thoại đề chuyển đến mở máy xúc bên trên. Đem lấp lại thổ móc ra là chuyện phải làm, bằng không thì không có cách nào xử lý cột đá. Lữ Lương cũng nhíu mày, việc này thật khó khăn làm, dù sao các công nhân đều thấy được những người kia tử trạng. Ai còn dám xuống dưới, kia không phải là tìm chết sao? Cái này ta thật không dám đánh cược, chỉ có thể ra giá cao thử một chút, ngài xác định có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn. Đương nhiên, chỉ là móc xuống lấp lại thổ không có nguy hiểm như vậy. Tốt, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lữ Lương cắn răng một cái, vừa lái xe một bên bấm điện thoại. Trương lão bản, ta là Lữ Lương, Lữ tổng ngài khỏe chứ? Có dặn dò gì à? Bởi vì Lữ Lương là dùng xe tải Bluetooth gọi điện thoại. Cho nên Chu Tà Ngụy Đức Long đều nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia. Ta hiện tại cần tìm đào cơ lái xe đem cây kia cột đá xung quanh lấp lại thổ cho một lần nữa móc ra. Ngươi tìm không ra đạt được người. Cái này, Lữ Tổng A, ngài cũng biết trong cái hố kia ngoại trừ chuyện lớn như vậy. Hiện ở nơi nào còn tìm được người A? Không ai dám đi xuống. Đầu bên kia điện thoại trong thanh âm rõ ràng cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cùng công nhân nói. Ta mời đại sư có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Ai nguyện ý bên trên? Liền chuyến này sống ta mở cho hắn 50.000. 50.000 khối tiền đối với Lữ Lương mà nói không tính là gì. Đối với mấy cái này ức công trình mà nói cũng không tính là gì. Nhưng đối với một cái mạng mà nói vậy liền quá giá rẻ. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại vẫn là chiếc kia khí. Lữ Tổng. Vì ngài cái này 50.000 đem đầu thắt ở dây lưng quần đi lên liều mạng. Ngài không cảm thấy có chút thấp à. Nhưng nói xong lời này nhưng không có tắt điện. Thoại, tựa hồ có cò kè mặc cả ý tứ. Lữ Lương đương nhiên nhìn ra được. Hắn cau mày suy tính tốt một lúc. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Giúp ta ra lần này sống. Không có gì bất ngờ xảy ra hết thảy thuận lợi ta cho 50.000. Nếu như xảy ra chuyện, ta ra 2 triệu an gia phí, ngươi giúp ta hỏi một cái đi, ta chờ ngươi tin tức, đây chính là bán mạng sinh ý. Được thôi, ta đi giúp ngài hỏi một tí, thực sự không có, ý vậy liền không có biện pháp. Đi, chờ ngươi tin tức, Lữ Lương một mặt trầm muộn cúp điện thoại, từ kính chiếu hậu bên trong mắt nhìn Chu Tà, Chu tiên sinh. Nếu có người nguyện ý lên, hy vọng ngươi có thể bảo chứng an toàn của hắn. Không phải là vì tiền của ta, chỉ là ta không nghĩ đọc bên trên dùng tiền mua mệnh tội ác cảm giác. Xin nhớ, Chu Tà nhẹ gật đầu. Yên tâm, nếu không phải ta sẽ không mở đào cơ. Chính ta liền đi, tiếp tục để cho người ta đi mua ta nói những vật kia a. Lữ Lương lại đánh 2 thông điện thoại. Đem Chu Tà nâng lên đồ vật tất cả đều bàn giao một lần. Lại qua nửa giờ, bọn hắn đi tới làng du lịch công trường hiện trường. Thật đúng là hảo sơn hảo thủy hảo địa phương, làm sao lại ra một màn như thế sự tình a? Ngụy Đức Long xuống xe nhìn hai loại không khỏi cảm thán. Nói, cầu hoa tươi không, hoa hạ đất rộng của nhiều. Lịch sử đã lâu, ai cũng nói không chính xác cái nào miếng đất phía dưới chôn lấy bảo bối gì. Hoặc là muốn mạng người đồ vật. Chu Tà nhìn thoáng qua chung quanh cũng tương tự bị tú lệ cảnh sắc hấp dẫn, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đi thôi, đi xem một chút có hay không vị nào tráng sĩ đến bóc hoàng bảng. Nói xong dẫn đầu hướng phía cách đó không xa Lâm Thời Phòng đi đến. Lữ Tổng, ngài đã tới. Ba người mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, một cái đen kịt nam tử đầu trọc liền ra đón. Mặc dù công trình này đã chết 6 người, nhưng Lữ Lương là thần tài a, tự nhiên đến khách khí. Không, Trương lão bản, thế nào, có người nguyện ý lên sao? Muốn đem công trình này tiếp tục nữa, nhất định phải trước tiên đem vấn đề kia cho xử lý. Lữ Lương trong lòng phi thường sốt ruột, thấy một lần mặt liền mở miệng hỏi nói. Cái này, có là có một nguyện ý bên trên. Bất quá, Trương lão bản biểu lộ có chút xoắn xuýt, tựa hồ cũng không phải là cực kỳ đồng ý. Trương lão bản, ngươi đây là ý gì? Lữ Lương nhìn không rõ, làm sao có người nguyện ý cái này? Trương lão bản đổ không vui. Lời nói thật nói với ngài đi, muốn bên trên tiểu tử kia là cháu ta tử, ta thật không yên lòng để hắn bên trên. Có thể tiểu tử kia quyết tâm muốn bên trên ta, nguyên lai là dạng này. Chu Tà đi đến Trương lão bản trước mặt. Trương lão bản đúng không? Ta họ Chu, là Lữ Tổng mời đến xử lý cột đá vấn đề. Ta có thể cam đoan ngươi cháu trai an toàn, ngươi cứ việc yên tâm. Trương lão bản nguyên bản trong lòng còn có chút do dự, nhìn Chu Tà một chút, đến, trực tiếp lắc đầu. Liền ngươi, Lữ Tổng, ngươi là nói đùa sao? Vị tiên sinh này niên kỷ cấp cũng có thể xưng chi vì đại sư. Đùa ta đây, liền xem như trói lại ta cũng sẽ không để cháu ta tử đi. Ngài vẫn là mời người khác đi. Nói xong xoay người rời đi. Bầu không khí lập tức cực kỳ xấu hổ. Tám, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.